Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chương 36, Ma Hạch. Dựa theo lão sư bối tạp nói, nơi này là thần chi đại lục. Ở trên trời, có một vị thần nhìn xem đại lục ở bên trên hết thảy mọi người. Thần là sẽ không cho phép cải biến cân bằng quy tắc. Dù cho mình tưởng xuất biện pháp giải quyết, thần cũng sẽ không cho phép. Còn lão sư nói liên quan tới thần sự tình, có phải là thật hay không? Phí Liệt Cách rất muốn thử một chút. Đáng tiếc hiện tại hắn không có thời gian. Muốn cải biến ma pháp trận ma lực chứa đựng vấn đề, tuyệt đối không phải là thời gian ngắn có thể hoàn thành. Thậm chí là không khả năng làm đến đều rất khó nói. Nếu không ngàn vạn năm đến, nhiều như vậy ma pháp sư vì cái gì không dùng quyết đâu. Giáp lưới hạ thân bộ phận muốn dễ dàng hơn nhiều. Có đầy đủ nhiều ma lực, ma pháp lực khống chế lại lấy được thật to tăng cường. Bởi vậy chỉ tốn thời gian 10 ngày, tự chế tác hoàn thành, mà lại hiệu quả so sánh với nửa người giáp lưới còn tốt hơn. Mặc vào giáp lưới, trên lưng kiếm bản rộng, lúc này Phí Liệt Cách chỗ đó còn giống như cái ma pháp sư. Nói hắn là tên võ sĩ còn tạm được, kiếm bản rộng cùng giáp lưới kiểu dáng cũng không tệ lắm. Chỉ là nhan sắc đen nhánh, không giống cái gì đáng tiền hàng. Nhận biết An Đông Ni áo có thật nhiều chỗ tốt, không những đối với kim loại có càng nhiều hiểu rõ, mà lại ma pháp trận tri thức, rèn đúc vũ khí trang bị thường thức, cùng thẩm mỹ phương diện, đều có mới trải nghiệm, đương nhiên sẽ không lại độ tầng hoàng kim ở bên ngoài. Hiện tại Phí Liệt Cách đã sớm biết, làm như vậy thật là hảo ngốc, mà lại vũ khí trang bị nhìn càng là đất rơi cặn. Trở lại doanh địa thời điểm, Mai Lâm như cũ tại tĩnh tọa minh tưởng, ma pháp của nàng thiên phú rất kém cỏi, nhưng vì người chăm chỉ, kiên trì, cố gắng, trên một điểm này, cũng không so Phí Liệt Cách sai dịch, thậm chí càng mạnh chút, để Phí Liệt Cách không ngừng minh tưởng thượng 10 ngày, hắn thật đúng là nghĩ không ra mình phải chăng có thể chịu được. Minh tưởng thời điểm là sẽ không cảm giác được tịch mịch, minh tưởng chung, toàn thân tâm đều sẽ cảm giác được một loại không nói ra được thư sướng cùng vui vẻ. Không biết ma pháp sư khác phải chăng cũng sẽ có cảm giác như vậy. Nhưng là muốn chuyên chú đi bắt ma pháp nguyên tố, hơn nữa còn muốn liên tiếp thời gian 10 ngày, như vậy minh tưởng nhất định sẽ trở nên rất thống khổ đi. Phí Liệt Cách chưa từng có dạng này kinh lịch, bởi vậy cũng chỉ có thể suy đoán một chút. Mai Lâm rất nhanh từ minh tưởng chung khôi phục lại. Phí Liệt Cách đã rời đi không sai biệt lắm gần 2 tháng. Nàng một mực không có đình chỉ qua minh tưởng. Ở giữa còn cần mất rồi một khối nguyên tố thủy tinh. Phí Liệt Cách đại nhân, ngài trở về. Mai Lâm một mặt vẻ cảm kích. Tiến độ như thế nào? Phí Liệt Cách thuận miệng hỏi một chút. Vẻn vẹn lễ phép tính, hắn cũng không cho rằng 2 tháng Mai Lâm sẽ có bao nhiêu lớn tiến triển. Nếu như mình minh tưởng, tiến triển vẫn là rất chậm, không lại sử dụng nguyên tố thủy tinh thời điểm lại khác biệt. Thật quá nhanh, so chính ta lúc luyện gần 10 lần. Mai Lâm hưng phấn gương mặt đỏ bừng. Nàng chưa hề trải nghiệm qua loại kia không nói được khoái hoạt. Không chỉ là trên thân thể, đồng thời cũng là tâm hồn. Ồ, gần 10 lần. Phí Liệt Cách ánh mắt híp lại. Mai Lâm hấp thu tốc độ hắn trên đại thể đã biết. Có thể dùng cực chậm để hình dung. Lấy nàng tốc độ, đời này cũng không thể nào trở thành cao cấp ma pháp sư. Thế nhưng là nếu như nhanh gấp 10 hấp thu tốc độ, lại đề cao nhất định dung hợp tỷ lệ, thế nàng đời này trở thành cao cấp ma pháp sư vẫn là có khả năng. Thế nhưng là cái này hữu dụng không? Cao cấp ma pháp sư, bất quá là trên danh nghĩa tương đối tốt thôi. Mai Lâm bản thân liền là công tước nữ nhi, còn cần để ý những này sao? Mai Lâm minh tưởng thời điểm, ít nhất cũng phải tiến hành 3 ngày trở lên. như thế nàng mới có cơ hội tại lần thứ hai dung hợp về sau lưu lại chí ít một cái trở lên ma pháp hạt giống, nhanh gấp 10 tốc độ. Đó chính là nói, Mai Lâm một thiên minh muốn xuống tới, liền có thể tại ngày thứ hai đến ma pháp hạt giống. Thành tích như vậy so với hắn đi qua tiến hành minh tưởng phải tốt hơn nhiều. Dù sao có rất ít người có thể liên tục không ngừng minh tưởng rất nhiều ngày. Đúng vậy, thật nhanh gấp 10, chỉ là tiêu hao nguyên tố thủy tinh cũng quá nhanh. Một khối nguyên tố thủy tinh, ta chỉ dùng 20 ngày liền đã dùng hết. Mai Lâm uể oải cúi đầu xuống. Sinh ở đại công tước trong nhà, nàng tự nhiên biết khối kia nguyên tố thủy tinh có bao nhiêu khó được. Nàng cũng không dám lại dùng còn sót lại 2 khối. Thực sự quá lãng phí. Cho dù là Ngô Thiên Đại Đế các vị hoàng tử, giống như dạng này dùng, cũng dùng không nổi a. Ngươi dùng 20 ngày hút sạch khối kia nguyên tố thủy tinh. Phí Liệt Cách một mặt cổ quái hỏi, như thế một khối nguyên tố thủy tinh, nếu như là hắn dùng để minh tưởng, tuyệt đối không dùng đến nửa ngày thời gian, nếu như là trong chiến đấu sử dụng, có thể liên tục 2 giờ cũng kiên trì không xuống, bên trong còn có một điểm, không lại nhiều nhất, chỉ có thể dùng 5 ngày, Mai Lâm hồi đáp. Nàng hấp thu thật đúng là chậm a, Phí Liệt Cách trong lòng thầm nghĩ. Giữa hai người ma pháp thiên phú chênh lệch nhiều lắm, căn bản không có cái gì khả năng so sánh. Huống chi Phí Liệt Cách hiện tại đã là một vị sơ cấp ma đạo sĩ. Ma pháp thiên phú thăng lên gấp đôi, hấp thu cùng sử dụng ma pháp nguyên tố tốc độ cũng tương ứng tăng nhanh gấp đôi. Ngươi có cảm giác gì? Phí Liệt Cách hỏi, hắn không biết vì sao lại có hiện tượng như vậy. Nguyên tố thủy tinh bên trong ma pháp nguyên tố chẳng lẽ cùng trong giới tự nhiên khác biệt sao? Bởi vì chưa hề sử dụng qua nguyên tố thủy tinh minh tưởng, cho nên hắn thật đúng là không biết trong đó khác biệt. Nguyên tố thủy tinh bên trong ma pháp nguyên tố hoạt bát tính phải kém chút, mà lại trải qua nguyên tố khoáng thạch bản thân hấp thu tinh luyện, lại thêm gia công thành nguyên tố thủy tinh lúc tinh luyện. Cho nên bên trong ma pháp nguyên tố muốn ổn định được nhiều, hấp thu thời điểm phi thường dễ dàng, căn bản không cần đi bắt bọn chúng, chỉ cần nắm trong tay, bên trong ma pháp nguyên tố rất tự nhiên chảy đến trong thân thể, Mai Lâm nói. Đây cũng là nàng lần thứ nhất sử dụng nguyên tố thủy tinh. Tính ổn định, Phí Liệt Cách tự lẩm bẩm, Mai Lâm ma pháp thiên phú so với mình sai dịch rất nhiều. Nhưng so với hắn biết thế ma pháp sư khác, tựa hồ không tính là quá kém. Ma pháp thiên phú là ma pháp sư bí mật, bình thường là sẽ không nói cho người khác. Không lại từ bọn hắn tiến độ, là rất dễ dàng suy tính ra ma pháp thiên phú. Người bình thường hoặc là võ sĩ tự nhiên không được, nhưng đồng dạng thân là ma pháp sư Phí Liệt Cách thì có thể. Chỉ cần tính toán mình trở thành ma đạo sĩ sử dụng thời gian, lại tính toán người khác trở thành ma đạo sĩ thời gian, liền có thể trên đại thể suy tính ra người khác ma pháp thiên phú tới. Mai Lâm ma pháp thiên phú thậm chí muốn so lão sư của mình bối tạp còn tốt hơn chút. Chỉ là nàng hấp thu ma pháp nguyên tố thời điểm xảy ra vấn đề, không thể giống như ma pháp sư khác như thế nhanh chóng hấp thu, bởi vậy tiến triển chậm chạp, chậm đến khiến người ta thất vọng trình độ. Ngươi thử một chút cái này, Phí Liệt Cách nói, lấy ra một khối ma hạch, giao cho Mai Lâm. Ma hạch bên trong ma pháp nguyên tố muốn so nguyên tố thủy tinh ít hơn nhiều. Ma thú đương nhiên sẽ không thanh mình ma hạch chủ động dâng ra đến. Đều sẽ trải qua chiến đấu kịch liệt, chiến đấu qua về sau. Ma hạch bên trong ma pháp nguyên tố cũng dùng không sai biệt lắm. Bởi vậy ma hạch là không thể cùng nguyên tố khoáng thạch hàm lượng so sánh. Ma hạch là động vật tính nguyên tố mỏ. Bởi vậy nó cũng có ưu điểm của nó. Đó chính là tính ổn định muốn xa xa cao hơn nguyên tố khoáng thạch. Nó là trải qua ma thú không ngừng túy luyện qua sau ma lực. Cùng ma pháp sư ma lực có chút tương tự. hoạt tính cũng xa muốn so nguyên tố khoáng thạch bên trong tốt hơn nhiều. Ma pháp nguyên tố cũng không phải là giống nhau. Mỗi một hạt ma pháp nguyên tố đều có chính nó hoạt tính sức sống. Trải qua hai lần dung hợp sau kim sắc ma pháp hạt giống. Muốn so phổ thông ma pháp nguyên tố tốt hơn mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Bên trong năng lượng cũng xa xa cao hơn phổ thông ma pháp nguyên tố. Bởi vậy hắn là ma pháp sư trong tay tướng quân, có thể chỉ huy phổ thông ma pháp nguyên tố. Đương nhiên, loại này chỉ huy chỉ là ý nghĩa tượng trưng thượng. Thực tế người chỉ huy vẫn là ma pháp sư. Ma pháp lực khống chế càng tốt, phóng thích tựu càng linh hoạt. Ma pháp phóng thích tốc độ cùng linh tính cũng càng cao. Ma hạch, phí liệt cách đại nhân. Đây là trải qua gia công sau ma hạch sao? Mai Lâm kiến thức quả nhiên bất phàm. So với đến học viện pháp thuật trước phí liệt cách mạnh hơn nhiều. Đúng vậy, ngươi có thể thử nhìn một chút. Phí liệt cách gật đầu nói. Không có trải qua luyện kim thuật sĩ gia công qua ma hạch. Là rất khó hấp thu bên trong ma pháp nguyên tố. Trừ phi ma pháp sư bản thân thực lực phi thường cường đại. Mà ma pháp sư cường đại, căn bản không cần ma hạch loại vật này. Chỉ có nguyên tố thủy tinh mới được bọn hắn yêu nhất. Mai Lâm tiếp nhận ma hạch. Rất là kinh ngạc nhìn nhãn phí liệt cách. Nàng đối vị này trẻ tuổi ma đạo sĩ hiểu rõ cũng không nhiều. Chỉ biết là hắn đến từ Đức Lan công quốc Tư Nam tỉnh một cái thôn nhỏ chung. Khoảng cách ma vực xâm lâm rất gần. Gia đình điều kiện phổ thông. Bình dân thân phận. Dạng này xuất thân ma pháp sư. Mà lại vừa mới tiến hành ma pháp sư chứng nhận nửa năm. Làm sao có thể tùy tiện tự đưa cho mình ba khối chân quý nguyên tố thủy tinh. Hiện tại lại tiện tay đưa ra một khối ma hạch đến. Cho dù là quý tộc, cũng sẽ không có thủ bút lớn như vậy. Có lẽ tại chế tác thiên phú ma đan trước đó Khố Hân gia tộc dạng này gia tộc mới có năng lực làm như vậy. Ma hạch bên trong ma pháp nguyên tố quả nhiên không phải rất nhiều. Mà lại lần này hấp thu càng thêm dễ dàng. Mai Lâm chỉ tốn thời gian một ngày tự hoàn thành. Mà lại lần thứ nhất dung hợp hiệu quả phi thường tốt. Từ lúc đầu 1% tăng lên tới 80 điểm một trong. Tốt a, người tiếp tục dùng khối kia nguyên tố thủy tinh. Ngày mai nhìn xem ma hạch hiệu quả. Trầm mặc thật lâu. Phí liệt cách cũng không biết là nguyên nhân gì. Chỉ biết là ma hạch hiệu quả tốt nhất. Nguyên tố thủy tinh hiệu quả sai dịch chút. Trực tiếp minh tưởng cơ hồ vô dụng cái kết luận này. Xuất ra một khối không có gia công qua nguyên tố khoáng thạch. Phí liệt cách cũng trốn ở một bên làm khởi thí nghiệm tới. Tại ngọn núi bên cạnh tinh luyện ký ức kim loại. Chế tác trang bị. Đồng thời hấp thu xong ngọn núi bị mềm hóa. Bên trong hoàng kim cùng nguyên tố khoáng thạch cũng rất tự nhiên lộ ra. Loại này một mũi tên trúng mấy chim hành vi. Thật to kích thích phí liệt cách thần kinh. Cho nên hắn mới nguyện ý đi làm luyện kim thuật sĩ, mới nguyện ý làm công việc. Không lại làm việc như vậy. Thật để luyện kim thuật sĩ đi làm. Cũng là chuyện không thể nào. Bọn hắn cũng không đủ ma lực. Cho dù là giống như An Đông Ni áo dạng này luyện kim thuật sĩ đại sư cũng không có khả năng làm đến. Phí liệt cách chỉ minh tưởng 10 phút. Hấp thu tiến ma pháp nguyên tố số lượng quá nhiều. Nếu như thời gian dài, hắn coi như đếm không hết. Vẻn vẹn 10 phút, cũng hấp thu 10 vạn ma pháp nguyên tố. Lần thứ nhất dung hợp lưu lại hơn 11,000 ma pháp nguyên tố. Cái này cũng không so với hắn trực tiếp hấp thu hiệu quả càng tốt hơn. Chỉ là tốc độ càng nhanh, lại càng dễ thôi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.